Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2789. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng hơn quả thủy nguyên tinh linh được gọi là tinh linh bởi vì có được linh tính, lúc kết trái hấp thu linh khí tinh hoa sức nước thiên địa, trong trái cây sẽ hóa ra một tiểu tinh linh hình người, cho nên được gọi là tinh linh. Thật ra tiểu tinh linh bên trong chính là sức mạnh thủy nguyên tinh phách cực kỳ tinh thuần, loại quả này có thể luyện đan luyện dược dầu cao vạn kim, có tác dụng điều tiết dược tính mạnh. Hơn nữa nếu luyện đan, dù là đan dược gì, chỉ cần cho thêm quả thủy nguyên tinh linh thì có thể làm đan dược sinh ra chân khí và lực lượng thần hồn cùng lúc. Nói cách khác, dùng quả thủy nguyên tinh linh luyện đan dược có thể bổ sung chân khí hoặc bổ sung thần hồn, tăng cường sức mạnh nguyên thần. Dò hỏi Lục Yên Chi, những gì nàng biết đến cũng không khác mấy. Quan trọng hơn, Lục Yên Chi nói loại trái cây này từng xuất hiện trong hội đấu giá ở tổng bộ Nhật Nguyệt Tinh Thần. Nàng ta nói, 30 năm trước có người có được một trái cây nguyên tinh phách từ dưới biển sâu. Lúc đó tổng bộ Nhật Nguyệt Tinh Thần đã bán ra với giá 30 vạn linh thạch thượng phẩm. Dương Bách Xuyên nghe xong hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Chồn Nhỏ, hỏi. Chồn Nhỏ, ngươi lấy được bằng cách nào vậy? Chi chi chi, Chồn Nhỏ kêu to khua chân múa tay, nói có được trong huyệt động của thú cá sấu vượn người, nhưng không mọc ở trên cây mà ở trong lỗ âm ngực của cá sấu vượn người. Nó trực tiếp trộm rồi chạy, không ngờ bị cá sấu vượn người đuổi theo. Dương Bách Xuyên giờ khóc giờ cười. Chồn Nhỉ tìm lại xem, loại linh quả thiên địa này mọc trên cây, tổng cộng có 9 quả. Có lẽ gần đây có một gốc cây thủy nguyên, có lẽ cá sấu vượn người có quả thủy nguyên tinh linh do tình cờ. Chi chi chi, Chồn Nhỏ nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu. Tổng cộng có một viên thủy nguyên tinh linh đã bị Dương Bách Xuyên cướp đi. Nó rất không vui, hiện tại nghe thấy có cả một gốc cây thủy nguyên, hai mắt sáng rực. Sau đó Chồn Nhỏ ngồi xổm trên bả vai của Dương Bách Xuyên, dùng mũi ngửi hương vị trong không khí, hoặc nói cách khác ngửi hương vị của nước, phán đoán xem có hơi thở của quả thủy nguyên tinh linh hay không. Mặc dù ở đáy nước nhưng mọi người đều có pháp lực, không hề bị nước sông ảnh hưởng, không khác gì ở trên mặt đất, chẳng qua hao phí một chút chân khí này không hề đáng kể. Rất nhanh hai mắt Chồn Nhỏ sáng lên, nâng móng vuốt chỉ vào núi đá ngầm phía xa, kêu to lên. Chồn Nhỏ, ngươi ngửi được hơi thở của quả thủy nguyên tinh linh ở bãi núi đá ngầm đó, chi chi chi. Chồn Nhỏ kêu to, gật đầu tỏ vẻ không sai. Dương Bách Xuyên chưa bao giờ nghi ngờ thiên phú tầm bảo của Chồn Nhỏ, nếu Chồn Nhỏ nói có, vậy Dương Bách Xuyên sẽ đi xem. Lục Yên Chi hơi lo lắng, nói, Dương đại ca, liệu có nguy hiểm hay không? Thủ lĩnh thú cá sấu vượn ở trong sơn động đá ngầm, phía xa kia có nhiều sơn động đá ngầm như vậy, ta lo lắng có nhiều thú cá sấu vượn người. Loại hung thú này một con đã khó đối phó, nếu đụng phải một đàn thì phải làm sao? Yên Chi, ta biết ngươi lo lắng, nhưng loại linh quả quý hiếm này đáng giá mạo hiểm, ngươi không biết quả thủy nguyên tinh linh này có ý nghĩa như thế nào với tu sĩ y đạo hoặc luyện đan sư đâu, tác dụng quá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đơn giản, ta có một quả thủy nguyên tinh linh, ta luyện chế đan dược, dù là xác suất thành công hay phẩm cấp đều tăng lên một cấp, thậm chí loại trái cây ẩn chứa tinh hoa thủy nguyên này, bên trong sẽ hình thành tinh linh hình người, có tác dụng kiểm soát bình cảnh phá vỡ vách tường, gặp được linh quả là cơ duyên, bỏ lỡ sẽ để lại tiếc nuối. Từ lúc chúng ta bước vào Thái Hoang cũng đã mạo hiểm, cho nên đáng giá cược mạng, chẳng may có thể có được thêm mấy viên. Ta dám cam đoan sau khi luyện thành đan dược, tu vi của chúng ta có thể tăng lên một tiểu cảnh giới, vượt xa trăm năm khổ tu. Hai mắt Dương Bách Xuyên tỏa sáng, thật ra trong lòng hắn muốn có được hết cả cây thủy nguyên, sau đó nuôi dưỡng trong không gian hồ Càn Khôn, như vậy hắn sẽ có thêm nhiều quả thủy nguyên tinh linh. Sau này dù luyện chế đan dược gì, tác dụng điều hòa dược tính của trái cây thủy nguyên tinh linh quá lớn. Nghĩa là Dương Bách Xuyên muốn luyện chế một loại đan dược nhưng khuyết thiếu một cây linh dược thuộc tinh hỏa, nhưng trên tay cũng không có linh dược thuộc tính hỏa thích hợp, mà có linh dược thuộc tính mộc. Lúc này một quả thủy nguyên tinh linh thuộc tính mộc có thể thay đổi được thuộc tính của linh dược thuộc tính mộc, do đó giải quyết được vấn đề khuyết thiếu linh dược. Đối với luyện đan sư, bở lõ quả thủy nguyên tinh linh là tội nghiệt. Dã tâm của Dương Bách Xuyên rất lớn, muốn có được cả một gốc cây thủy nguyên. Làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội này? Cách chương.